Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, Tần Phấn thân hãm tra tấn. Lục Vũ vùng vẫy tốt một lát, rốt cục nói ra miệng: "Sư phó, kỳ thật ta là nữ." "A, không có việc gì." Tần Phấn gật đầu đáp lại Lục Vũ, nhưng hai người khác nhưng không có lên tiếng. Tràng diện trở nên tương đương yên tĩnh. Tần Phấn càng nghĩ càng cảm giác được không thích hợp. Ở đây ba người, tại sao có thể có hai nữ tính? Tần Phấn rốt cục phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi nhìn xem Lục Vũ nói đến. Ngươi là nữ. Lục Vũ thẹn thùng gật đầu. Nhan Thanh Hàn vây quanh hai tay. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy hoài nghi. Không thể nào, sư huynh, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ cũng không có phát hiện? Nàng quay đầu đem góc nhìn về phía một bên Lục Vũ. So với cùng Tần Phấn gặp nhau mới bắt đầu, Lục Vũ tóc đã thật dài rất nhiều. Hiện tại cũng có được bả vai. Tần Phấn lúc này mới phát hiện trước đây anh khí thiếu niên bây giờ trở nên nữ hài tử vị 10 phần. Tuổi của nàng hơi lại còn nhỏ, nhưng theo ngũ quan bên trong có thể nhìn ra tương lai nhất định sẽ là một cái mỹ nhân bại hoại. Nhan Thanh Hàn nhìn xem Lục Vũ trên trán đóa hoa màu tím không còn gì để nói. Cũng không biết rõ sư huynh là giả ngốc hay ngốc thật. Tại dưới ánh mặt trời tản mát ra xinh đẹp cảm giác đồ án càng làm cho nữ hài chuyên chú nhãn thần. Tràn đầy một loại khác dụ hoặc. Cứ như vậy sư huynh lại còn cho rằng người ta là nam. Không. Không thể nào a, đến bây giờ Tần Phấn vẫn như cũ không thể tin được hiện thực trước. Đây ta rõ ràng cho ngươi thay cái quần áo. Mặc dù là từ từ nhắm hai mắt, nghe được Tần Phấn nguy hiểm như thế phát biểu. Nhan Thanh Hàn nhếch lên đẹp mắt lông mày. Ồ, Lục Vũ càng làm hại hơn xấu hổ. Vùi đầu tương đương sâu. Kia sư phó, ngươi không phải còn từ từ nhắm hai mắt sao? Chấm ngoặc kép. Lục Vũ nỉ non mềm giọng Tần Phấn không có để lọt nghe. Chuyện cho tới bây giờ hắn giống như không thể không tiếp nhận sự thật này. Lục Vũ thật là nữ hài. Sư huynh, ngươi bây giờ còn có cái gì nghĩ giải thích sao? Nhan Thanh Hàn nhãn thần băng lãnh. Bất kể nói thế nào Lục Vũ vẫn còn con nít. Nàng không nghĩ tới sư huynh vậy mà lại làm ra những này vượt rào cử động. Xem hai người thân mật trình độ. Lâu như vậy thời gian không chừng biết làm thứ gì càng thêm chuyện kỳ quái. Liền xem như Lục Vũ có tội. Nhưng Tần Phấn tội nghiệt càng thêm là rửa không sạch sẽ. Ta nhận tội. Tại sắt đồng dạng sự thật trước mặt. Tần Phấn chỉ có thể thấp đầu của mình nhận tội. Đúng rồi. Sư phó. Kỳ thật tên của ta cũng không phải là cái kia Lục Vũ. Đã sư phó đã nhận rõ ràng tự mình giới tính. Lục Vũ cảm thấy như chút được gánh nặng. Hiện tại nàng rốt cục có thể đem bí mật của mình toàn bộ nắm ra. Nói ra miệng về sau. Lộc Du cảm giác tự mình toàn thân tương đương nhẹ nhõm. Nàng về sau rốt cuộc không cần là giấu giếm sư phó cảm thấy tội lỗi. Sư phó, ta gọi Lộc Du. Từ nay về sau còn xin chiếu cố nhiều. Lộc Du hai má ửng đỏ. Đồng thời vươn tay phải của mình. Tần Phấn chết lặng đem chộp vào trong tay. Cũng không biết rõ là vì cái gì. Lộc Du hiện tại tay mò bắt đầu mềm như không xương. Còn lâu mới có được trước đó kiên cường như vậy cảm giác. So với những này, Tần Phấn vừa nghĩ tới tự mình vậy mà đối một cái nữ hài tử làm ra nhiều chuyện như vậy. Càng là xấu hổ vô cùng. Cùng giường chung gối, ôm công chúa còn có thân mật cho ăn. Nhan Thanh Hàn nhìn xem lẫn nhau cúi đầu hai người. Nội tâm lửa giận đã nhanh muốn đè nén không được. Các ngươi cầm có hết hay không? Có phải hay không ta muốn cho các ngươi đưa ra cái không gian riêng tư đến? Hai người nghe được Nhan Thanh Hàn. Mới lập tức buông lỏng tay ra. Nhan Thanh Hàn biết rõ sư huynh cùng Lộc Du ở giữa phát sinh rất nhiều chuyện. Nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền. Muốn truy cứu trong đó trách nhiệm đã sớm không có biện pháp. Bất quá so với những này đến, Nhan Thanh Hàn nhất định phải lại xác nhận một sự thật. Sư huynh, người sẽ không phải là muốn xin nhờ sư phó lại thu nàng làm đệ tử a? Lúc đầu ta cũng là dạng này. Dự định, Ta xác thực không thể nhận Lộc Du làm đồ đệ. Tần Phấn chậm một hồi mới mở miệng nói chuyện. Hắn hiện tại đầu óc vẫn là một đoàn bột nhão, mặc dù sư phó không nhất định nguyện ý. Nhưng đến thời điểm liền ném cho sư phó chứ sao? Ta nguyên kế hoạch là chuẩn bị giới thiệu nàng. Là ngươi tiểu sư đệ. Nhan Thanh Hàn thở dài một hơi. Bất quá dạng này dù sao cũng tốt hơn sư huynh tự mình làm Lộc Du sư phó. Nếu không không chừng muốn xảy ra chuyện gì. Gặp Nhan Thanh Hàn đã tiếp nhận sự thật. Tần Phấn cũng coi là yên lòng. Lộc Du, vị này là Nhan Thanh Hàn. Tại tương lai sẽ là sư tỷ của ngươi. Đương nhiên hiện tại cũng đã là sư tỷ của ngươi. Lộc Du gật đầu hướng Nhan Thanh Hàn vấn an. Nhan Thanh Hàn cảm thấy bất đắc dĩ gật đầu đáp lại. Là như vậy sự thật nàng cũng có thể tiếp nhận. Như vậy sư muội, vị này liền sẽ là tiểu sư muội của ngươi. Đồng thời cũng sẽ là tiểu sư muội của ta. Nhan Thanh Hàn vừa mới buông xuống đi lông mày lập tức lại nhíu chặt lên. Nàng khó có thể tin đối với Tần Phấn hỏi. Sư huynh, ngươi lặp lại lần nữa. Tần Phấn như cũ không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nàng là mọi người tiểu sư muội a. Thế nào? Ta không đồng ý. Nhan Thanh Hàn không thể nhịn được nữa. Hô to lên tiếng. Hoàn toàn không để ý tự mình tại sư huynh trước mặt hình tượng. Cái gì gọi là tiểu sư muội của hắn? Nhan Thanh Hàn quả quyết cự tuyệt. Ta cho rằng chí ít cũng phải dựa theo quy củ đến. Sư phó chưa có trở về trước đó nàng là nhóm chúng ta khai thiên kiếm phong một thành viên. Nhưng tuyệt đối không thể tính toán làm sư muội của chúng ta. Tối thiểu phải thông qua sư phó tán thành. Nhan Thanh Hàn nhường Lộc Du thập phần khó chịu. Trong nội tâm nàng cũng không phải không rõ ràng vì cái gì người sư tỷ này một mực tại nhằm vào lấy. Chính mình, hai người không hề nghi ngờ hẳn là có một cái cùng chung mục tiêu. Sư tỷ, Lộc Du cố ý nhấn mạnh nói đến. Nhan Thanh Hàn lông mày dương cao hơn. Ta chẳng qua là người bình thường. Không giống ngươi có ngút trời kỳ tài. Nếu là ngươi thực tế không quen nhìn ta, ta cũng chỉ có thể hướng sư phó. Không. Sư huynh tạm biệt, bởi vì sư tỷ ngươi không nguyện ý ta lưu lại mà thôi. Tần Phấn mọi loại không? Nghĩ tới, vẻn vẹn vẫn còn con nít Lộc Du vậy mà như thế có khí thế. Đối mặt niên kỷ cùng tu vi hoàn toàn nghiền ép chính mình Nhan Thanh Hàn không kém chút nào hạ phong. Hai người một cái ngẩng đầu, một cái cúi đầu, lẫn nhau ở giữa hung hăng nhìn nhau. Ánh mắt chỗ giao hội đều nhanh tư ra hoa lửa tới. Nhưng người nào cũng đều không nhường ai. Tần Phấn có thể cảm giác được vùng đan điền tiểu kiếm giống như là nhận lấy cái gì kích hoạt. Đã lâu sao động bất an. Bốn phía loạn động giống như là tại hưởng ứng ai triệu hoán. Tần Phấn vội vàng dồn khí đan điền. Có thể mới vừa vặn đem tiểu kiếm ngăn chặn. Hắn lại cảm thấy đến tay phải của mình đau rát. Nâng lên phải lòng bàn tay. Tần Phấn phát hiện xăm tại phía trên đồ án tựa như là lửa nóng bàn ủi đồng dạng nóng lên. Tần Phấn bởi vì lòng bàn tay đau đớn thoáng thư giãn. Đã mất đi khống chế tiểu kiếm lại bắt đầu tại vùng đan điền nhảy nhót. Song trọng giáp công phía dưới. Tần Phấn mồ hôi đầm đìa. Hắn còn không có nhận qua dạng này tra tấn qua. Không chờ ngươi nhóm nhau nhau song khung. Ta trước bị thân thể của mình phá hủy không thể. Cùng lúc đó, đã lâu hệ thống tuyển hạng xuất hiện ở Tần Phấn trước mặt. Tuyển hạng một cổ vũ hai người đánh nhau ban thưởng thư hùng song cổ kiếm tuyển hạng hai thờ ơ lạnh. Nhạt không lên tiếng ban thưởng hiếm có kỹ năng. Cô độc sống quãng đời còn lại tuyển hạng ba ra mặt khuyên giải toàn bộ điểm thuộc tính cộng một Tần. Phấn không có lựa chọn. Hai người hắn cũng không bỏ xuống được. Cũng chỉ có thể lựa chọn làm đại sư huynh đến tự mình hạ tràng khuyên giải. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.